Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẩm Chuẩn trách nhiệm trong công việc của mình. Anh không nói đến chuyện công việc. Anh đang hỏi em đi Mỹ là một chuyện lớn. Tại sao lại quyết định chóng vánh như vậy? Thậm chí là không hề bàn bạc với anh một câu hả? Nếu không phải là công việc, thì em không hiểu anh đang tức giận về chuyện gì. Chúng ta không phải người yêu, điểm này em biết rất rõ. Cho nên đương nhiên sẽ không có chuyện thảo luận. Có lẽ anh cũng sẽ không có hứng thú muốn biết. Huống chi em rời khỏi, thì anh sẽ không cảm thấy khó xử nữa. Cô rũ mắt xuống nhẹ nhàng cất lời. Lời nói của cô làm cho Đường Tuấn Vũ kinh ngạc không thôi. Em rốt cuộc là đang nói cái gì vậy hả? Nếu chúng ta không phải là người yêu, vậy thời gian ở chung này được coi là cái gì? Chúng ta không có ghét sao? Làm sao có thể nói là người yêu được chứ? Ở chung vì anh thiếu người giúp việc, cho nên mới cho em ở cùng. Dùng công việc quét dọn phòng để thay cho tiền thuê nhà không phải hay sao? Cô nhận thức rất là rõ ràng thân phận của mình. Nghe cô nói, Tuấn Vũ nghẹn đắng cả cổ họng. Lúc trước về mỉm muốn cô đồng ý dọn qua nhà mình, cho nên anh mới tận một lý do mà nói bừa như thế. Thế nhưng không ngờ cô lại tin là thật. Anh thật sự đã tự vả vào miệng của mình rồi. Tuấn Vũ à, chuyện trước kia là do anh quá say. Em đã nói anh không cần phải để ý, mà hiện tại cũng chính là như vậy. Tuy rằng chúng ta đã ở chung với nhau 3 tháng, nhưng đó là do em tự nguyện. Anh không cần phải sợ em thua thiệt. Em biết chị Thần Nhân cũng đã quay trở về. Thần Nhân ư? Vì sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy chứ? Anh đã nói chuyện của chúng ta cơ mà. Liên quan gì đến Uông Thần Nhân chứ? Thật là tức chết anh mà. Cô nhắc tới chị, anh liền cảm thấy tức giận sao? Tâm Đình nghĩ vậy đau lòng không thôi. Anh không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì cả. Cái gì mà không cần anh để ý? Cho dù anh không để ý thì còn em thì sao? Không phải là em yêu anh hay sao? Đừng nói là em không có. Em vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy. Không phải vì yêu anh thì là cái gì hả? Tâm Đình khiếp sợ ngừng mặt. Anh biết rằng cô yêu anh sao? Nếu như anh đã biết, cô cũng không phủ nhận làm gì nữa. Đúng vậy. Em thừa nhận rằng em yêu anh. Nhưng anh cũng biết rằng anh không có yêu em. Chúng ta phát sinh quan hệ ở cùng với nhau chính là bởi vì anh đã chia tay với chị Thần Nhân. Bởi vì anh quá mức cô đơn, muốn có một người ở bên cạnh cho nên mới cần đến em. Hiện tại chị Thần Nhân đã quay trở lại rồi, em cũng nên đi thôi. Em đã nói cái gì vậy hả? Ai bảo rằng anh không yêu em? Thời gian qua anh đối xử với em như thế nào? Đó không phải là tình yêu sao hả? Hai người mỗi ngày đều ôm nhau, ôm ấp yêu thương. Chẳng lẽ đều là ảo ảnh hay sao chứ? Anh yêu em ư? Tâm Đình tròn mắt mà nhìn Tuấn Vũ, xem anh rốt cuộc là đang nói thật hay là đang nói đùa. Em ngạc nhiên cái gì chứ? Người ngạc nhiên chính là anh đây này. Em nói anh không yêu em, làm sao có thể nghĩ ngốc nghếch như vậy hả? Chu Tâm Đình không biết vì sao anh đột nhiên nói yêu cô. Trước kia anh chưa từng nói như vậy. Bây giờ cô phải rời khỏi mới nói yêu cô. Có phải là bởi vì anh sợ cô thua thiệt hay không? Chắc chắn là như vậy rồi. Chị Thần Nhân đã nói tuần trước khi hai người gặp nhau, Tuấn Vũ còn bảo vẫn còn yêu chị, còn muốn quay lại với chị ấy. Nhưng mà dù xuất phát từ ý nghĩ sợ cô thiệt thòi mà anh nói như vậy, đối với cô cũng đã là quá mãn nguyện rồi. Cô sẽ chủ động ra đi, sẽ không gây phiền toái hay có sự gì cho anh nữa. Nghĩ thế, cô mỉm cười một cách vui vẻ. Tuấn Vũ à, cảm ơn anh đã nói yêu em. Tuy em biết điều đó không phải là sự thật, nhưng em vẫn cảm ơn anh. Hơn nữa 3 tháng qua, em thật sự rất là hạnh phúc. Cô không tin anh thương cô sao? Đường Tuấn Vũ không giữ được bình tĩnh nữa. Vì sao em không tin rằng anh yêu em chứ? Vì sao? Cô thoáng sửng sốt. Bởi vì anh chưa từng nói như vậy. Hơn nữa em đã nói rồi, chúng ta chung chăn chiếu là em tự nguyện, cho nên anh không cần phải cảm thấy là nợ em gì hết cả. Anh không cần nghĩ quá nhiều, em sẽ chúc phúc cho anh cùng với chị Thần Nhân. Tại sao em luôn nhắc tới Thần Nhân hả? Anh không phải đã nói rồi sao? Anh đã nói chuyện về của chúng ta. Vì sao em cứ đem Thần Nhân vào trong chứ? Đường Tuấn Vũ vô cùng tức giận, thế nên không hiểu hàm ý trong lời nói của Tâm Đình. Em thật là xin lỗi. Cô lại làm cho anh giận dữ rồi. Cô không nên kéo chị Thần Nhân vào chuyện này, chấm dứt quan hệ chuyện riêng của anh với cô mà thôi. Rốt cuộc thì em... Tuấn Vũ à? Em thật sự muốn đi Mỹ cùng với anh Chí Hoàn. Anh cũng biết em rất là thích vẽ tranh mà. Anh còn nói em rất là có năng khiếu nữa, có đúng hay không? Anh Chí Hoàn cũng nói em có năng khiếu trời cho. Chỉ cần chuyên tâm rèn rũa, em nhất định sẽ gặt hái được thành công. Lý do như vậy chắc là đủ rồi nhỉ? Tuần Vũ à, em còn muốn nói rằng anh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net